Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương không có nếu như, ngắn 5 chữ, Ngô Bá Thiên giống như sét đánh bình thường. Thẳng tắp nhìn này ma thần bàn lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Hình như yểm ở bình thường. Nếu như Phượng Phi Bạch là bình thường lên sân khấu, Ngô Bá Thiên có lẽ sẽ nghĩ đến, này không đến 20 trẻ tuổi người, là trên đại lục cái kia danh khắp thiên hạ tuyệt thế thiên tài Phượng Thất Vương gia. Thế nhưng mà lại hôm nay Phượng Phi Bạch liền xuất hiện như thế quỷ dị. Hắn hoàn toàn không có hướng phía bên kia nghĩ, nếu như sớm biết là Phượng Thất Vương gia, Ngô Bá Thiên ở hắn trước tiên xuất hiện thời gian. Liền xoay người trốn, đương nhiên, trốn, tự nhiên cũng là trốn không thoát, chỉ bất quá toàn bộ quá trình cũng lại bất đồng. Chỉ là trên đời này có rất nhiều thứ, là không có nếu như, Phượng Phi Bạch không có đi lý Ngô Bá Thiên, này ở cuộc đời của hắn chung, chẳng qua là một nho nhỏ nhạc đệm, không đáng hắn nhiều hơn nữa hoa một phần khí lực. Hắn liếc liếc mắt một cái trên cành cây té xỉu hai tiểu linh thú. Giơ tay lên nhất chiêu, quyển ở trong tay áo, phi thân xẹt qua ngọn cây, bất ra chỉ chốc lát, nhanh nhẹn rơi xuống cách đầm lầy ngoài rừng xanh đậm sắc trên sân cỏ. Không có thực lực, lại như thể yêu gây sự, ai cấp lá gan của ngươi? Nhìn trong lòng thiếu nữ, Phượng Phi Bạch nhíu mày, trong miệng nhẹ thở một tiếng đạm xích, thấy sắc mặt nàng không có tiếp tục đồi bại, giơ tay lên tụ tập linh khí. Đem chân nàng thượng nhiễm triều nê bác khai, từng cục triều nê rơi trên mặt đất, hiện lên một tia khói xanh, độc này tính chi cường liệt, phi bình thường độc vật có thể sánh bằng. Hắn bắt được nàng mảnh khảnh chân nhỏ, tiến vào trong ao đầm, quần đã bị ăn mòn, vốn có ngọc bạch trắng mịn da thịt, bây giờ đã là một mảnh cái hố, bị ăn mòn lạn dụng dưới da, càng có độc khí dừng lại ở trong đó. Phượng Phi Bạch lặng yên nhìn nàng một cái, ôm nàng đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh, dùng suối nước rửa nàng vết thương triểu nê. Chính là cái này trong quá trình, hắn linh lực kết thành bàn tay thỉnh thoảng phát ra bị độc khí ăn mòn thanh âm. Nếu là thật sự người thân thể, chỉ sợ cũng vết thương không ngừng. Thế nhưng Phượng Phi Bạch mặt không đổi sắc, không ngừng dùng linh lực bỏ thêm vào ăn mòn chỗ. Thay nàng xử lý trên bắp chân vết thương, đau, vết thương rất sâu, Phượng Phi Bạch không khỏi cần dùng linh khí xâm nhập vết thương. Đi đem bên trong triều dịch bác ra, Ninh Khanh Khanh trong hôn mê, cũng rụt nhỏ đi chân, lại bị Phượng Phi Bạch chảo gắt gao, nhất động bất năng động, ở rụt mấy lần, không thể động sau, nàng tựa hồ cũng biết không hiệu quả, chỉ biển miệng, dầm gì. Thế nhưng là không có một tia nhi muốn khóc dấu hiệu. Phượng Phi Bạch ánh mắt thanh thanh nhìn nàng đô khởi môi anh đào. Con người lý tựa hồ có cái gì tình tự đang từ từ cuồn cuộn. Hắn đột nhiên thân thủ, ở Ninh Khanh Khanh trên gương mặt hung hăng một khắc, liền cúi đầu, ngậm nàng trên bắp chân vết thương. Nếu như cái khác biết được tuyệt lãnh vô tình thất vương ra. Đang vì người lấy miệng toát độc. Chỉ sợ cho rằng đây là trên đời này lớn nhất ảo giác. Thế nhưng bây giờ, một màn này liền thanh thanh sở sở xuất hiện ở đây. Ấm áp lời lẽ tìm kiếm được vết thương, sẽ tìm đến triều dịch hiểu rõ vị trí, hút ra sau, phun ra, phương pháp như vậy, tự nhiên so với linh khí xâm nhập, mở rộng vết thương đi bác ra triều nê muốn ôn hòa hơn. Ninh Khanh Khanh không hề động. Ngoan ngoãn nằm ở Phượng Phi Bạch trên đùi, nếu như sắc mặt chẳng phải xanh trắng, giống như là ngủ như nhau, từng chút đem nàng hai cái đùi thượng triều nê hút ra sau. Phượng Phi Bạch sắc mặt lại có điểm không đúng, nguyên bản màu son khóe môi, dần dần trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi, theo khóe miệng của hắn chảy ra, sấn được này trương vô song khuôn mặt, hơn một phần xinh đẹp mị khí. Hết chương.